Giang Huệ Tâm khẽ nhẽo lông mày của xinh đẹp, thiện còn cả một tương lai tươi sáng. Cuộc hôn nhân của nó thậm chí còn quyết định số phận của nhiều người. Sao có thể cho phép một người phụ nữ như cô được chứ? Sự tồn tại của cô giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Một ngày nào đó Thiện sẽ biết thân phận của cô. Vậy cô bảo Thiện phải làm gì đây? Vợ Thiện có chấp nhận được loại đả kích này không? Câu nói cuối cùng của Giang Huệ Tâm. Vợ Thiện có chấp nhận được loại đả kích này không hoàn toàn đâm thẳng vào trái tim Cố Hạnh Nguyên. Cổ họng cô thắt lại. Mắt cô dán chặt một chỗ. Chấm, dù vậy, bà Bắc Minh đuổi tôi ra khỏi thành phố A là quá làm khó tôi rồi. Ha ha, Giang Huệ Tâm nhìn Cố Hạnh Nguyên một lúc, sau đó đột nhiên cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Cô cố không muốn rời thành phố A, nếu là như vậy thì chỉ còn một cách khác. Trái tim Cố Hạnh Nguyên thắt lại. Cô hơi ngạc nhiên, cô thực sự cảm thấy nụ cười của Giang Huệ Tâm khiến sống lưng cô ớn lạnh. Giang Huệ Tâm yêu nhã mơn trớn thái dương, lạnh lùng liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên, nhàn nhạt thốt ra một câu. Vậy thì mau chóng tìm một người gả đi. Một câu của Giang Huệ Tâm khiến người ta phát sốc, trái tim Cố Hạnh Nguyên run lên, nhìn thấy vẻ mặt tao nhã của Giang Huệ Tâm. Một lúc sau cô mới nghẹn ngào đáp, bà Bắc Minh định ép tôi kết hôn. Giang Huệ Tâm thờ ơ gật đầu, cô Cố, đừng trách tôi độc ác. Bây giờ cô không chỉ dây dưa không rõ với Thiện mà còn mập mờ với Diệp Long. Dù gì thì họ cũng có quan hệ chú cháu. Tôi không muốn vì cô mà xảy ra những chuyện không đáng có. Là chủ mẫu của nhà Bắc Minh, tôi có trách nhiệm duy trì danh dự của gia đình này. Nhưng nếu ngày nào cô còn không gả đi, vẫn từ chối rời thành phố A, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm được. Lưu Ngọc, vâng, thưa bà. Lưu Ngọc vội vàng lấy trong túi ra một chồng tài liệu. Đưa cho Cố Hạnh Nguyên. Cô Cố, có rất nhiều đối tượng cho cô lựa chọn. Đừng lo, họ đều được tôi lựa chọn cẩn thận. Chắc chắn đều xứng với cô. Khi một chồng ảnh của những người đàn ông khác nhau xuất hiện trước mắt Cố Hạnh Nguyên. Cô choáng váng, có vẻ như bà Bắc Minh đến có chuẩn bị. Điều này là tất nhiên. Tôi không làm những chuyện không chắc chắn. Cố Hạnh Nguyên dùng đầu ngón tay lướt qua chồng ảnh. Tâm tư Giang Huệ Tâm tinh quái. Cô không thể tưởng tượng được bà ta sẽ làm gì nếu một ngày nào đó phát hiện ra sự tồn tại của Dương Dương. Nhưng có một điều mà Cố Hạnh Nguyên có thể chắc chắn. Đó là, Giang Huệ Tâm nhất định sẽ đưa Dương Dương trở về nhà Bắc Minh. Bởi vì Giang Huệ Tâm sẽ không bao giờ để huyết mạch của Bắc Minh Thiện lưu lạc bên ngoài. Khóe môi chua xót, cô không thể tưởng tượng được nếu mất cả Dương Dương thì sẽ như thế nào. Cô nên lựa chọn như thế nào? Đôi mắt lấp lánh, Cố Hạnh Nguyên hít sâu vài hơi. Cố nặn ra một nụ cười khó coi với Giang Huệ Tâm. Thưa bà Bắc Minh, tôi hy vọng bà sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ. Giang Huệ Tâm hài lòng gật đầu. Có thể, nhưng cô phải chuyển ra khỏi nơi ở của Thiện ngay lập tức. Hứa với tôi cô sẽ không bao giờ gặp lại cha con họ nữa. Cố Hạnh Nguyên cắn môi, nắm chặt tay, móng tay gần như găm vào lòng bàn tay. Nhưng cậu hai Bắc Minh hiện đang ở bệnh viện. Trình Trình, tôi sẽ đón Trình Trình về nhà Bắc Minh. Giang Huệ Tâm khó chịu ngắt lời cô. Về phía Thiện, tôi sẽ tự cho nó một lời giải thích. Cố Hạnh Nguyên khẽ run lên. Sắc mặt tái nhợt, cổ họng nghẹn lại, cô nhìn lướt qua hồ sơ gia châu trên bàn. Không ngờ hiệp định sinh con đã hủy hoại tình yêu của cô. Giờ nó lại còn hủy hoại hy vọng cuối cùng của cô. Tim như bị dao đâm, máu tuôn trào. Được, tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Cô đột ngột đứng dậy. Xin lỗi, bà Bắc Minh, xin lỗi vì đã làm phiền bà. Lo sợ mình không kìm được nước mắt. Cô quay người vội vàng rời khỏi quán cà phê. Lưu Ngọc nhìn bóng lưng run rẩy của Cố Hạnh Nguyên, không khỏi hỏi Giang Huệ Tâm bên cạnh. Thưa bà, với cậu hai, tôi nên giải thích thế nào? Giang Huệ Tâm thở dài một hơi dài, đưa ngón tay vuốt ve búi tóc gần tai. Lưu Ngọc, cậu có nghĩ đây là một món nợ phải trả không? 5 năm trước nếu tôi suy nghĩ nhiều hơn, tôi nên nhớ người phụ nữ mang thai hộ là Cố Hạnh Nguyên. Nếu không, tôi có thể cắt đứt mối quan hệ giữa họ càng sớm càng tốt thay vì để họ ngày càng lún sâu. Thưa bà không cần phải tự trách mình. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không về quê, bỏ đi, dù sao không ai biết bằng cách nào Thiện lại đột nhiên thích thú khi biết thân phận của người phụ nữ đó. Giang Huệ Tâm giơ tay ngăn Lưu Ngọc lại. Nhưng may mắn lắm, chỉ cần một ngày Thiện không biết, vẫn còn có biện pháp khắc phục. Cô quay về làm lại một phó bản khác theo thông tin mang thai hộ của Cố Hạnh Nguyên. Chỉ cần thay đổi nhà người khác là được. Vậy thưa bà muốn thay đổi người phụ nữ nào? Giang Huệ Tâm đau đầu nhíu mày. Phải nhỉ, đổi sang người phụ nữ nào mới tốt? Hay thay sang cô Bùi Huyền Kim đi? Chấm, Lưu Ngọc đề nghị, dù sao không phải lão gia rất tán thành hôn sự giữa cậu hai và cô Huyền Kim sao? Như vậy là thuận nước đẩy thuyền. Không ổn, Giang Huệ Tâm từ chối mà không cần nghĩ ngợi. Huyền Kim là con gái của thị trưởng. Sao cô ấy có thể làm một việc như mang thai hộ? Không giải thích nổi, chấm, cũng phải, Lưu Ngọc dối, còn Minh Tinh Tô Ánh Nguyễn thì sao? Càng không ổn, Giang Huệ Tâm thở dài, trợn mắt nhìn Lưu Ngọc, ông cụ không thích người phụ nữ đó. Cô làm vậy khác nào thêm lộn xộn với ông ấy. Lưu Ngọc gãi đầu, không biết phải làm sao. Thưa bà, có thể thay đổi thành một người phụ nữ lạ không? Ngộ nhỡ cậu hai thực sự muốn tìm thì sao? Việc này, Giang Huệ Tâm do dự. Ông cụ chỉ thích một mình Huyền Kim. Thiện muốn biết mẹ ruột của Trình Trình. E rằng sẽ có vấn đề. Vậy nên làm gì đây? Thưa bà, kéo dài thôi. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể trì hoãn hết mức có thể. Một thời gian nữa hãy về quê tránh đi. Làm theo hướng dẫn của tôi. Đừng cho Thiện biết là cô đã về. Vâng thưa bà, Dạ Ánh nhất phẩm, trong chiếc ghế sofa da to lớn. Có hai đứa trẻ nhỏ. Không khí có chút trang nghiêm. Ba mẹ con không nói lời nào. Dường như có một nỗi buồn nhàn nhạt trong không khí. Hai mắt Cố Hạnh Nguyên đỏ hoe. Dương Dương luôn ồn ào. Giờ đây cũng đã héo hon. Khuôn mặt dầu dĩ lớn chừng một bàn tay nhìn mẹ mình với đôi má phồng lên. Trình Trình vẫn trầm lặng như mọi khi. Cậu yên lặng đến mức gần như bị quên mất rằng đứa trẻ vẫn còn đang thở. Nỗi buồn chưa bao giờ phai mờ trong mắt cậu. Nhưng lúc này, một sắc thái mạnh mẽ khác lại được tô thêm. Trình Trình, Dương Dương, bà của các con đã biết mẹ là mẹ của các con. Nhưng bà ấy chưa biết về sự tồn tại của Dương Dương. Cố Hạnh Nguyên thở ra một hơi. Giọng nói khàn khàn, đầu ngón tay lạnh lẽo. Bà ấy muốn mẹ rời khỏi cha con và Trình Trình. Cho nên con với mẹ sẽ lại tách ra một lần nữa. Phải không? Giọng nói dịu dàng của Trình Trình khẽ run lên. Dương Dương tức giận, tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao chúng ta phải chia tay nhau? Mẹ ơi, con không muốn đâu, con sẽ nói với bố bớt mần. Đừng, Cố Hạnh Nguyên không đành lòng mà giữ bàn tay nhỏ bé của Dương Dương. Dương Dương ngoan, mẹ biết con cũng chịu không nổi. Nhưng mẹ tôi đã hứa với nhà Bắc Minh rằng mẹ sẽ không bao giờ liên quan gì đến cha con và Trình Trình nữa. Nếu Dương Dương đi, thì họ cũng sẽ mang con khỏi mẹ. Con ghét chuyện này, mẹ, con ghét bà, con ghét họ. Dương Dương tức giận khoa tay múa chân. Cách chương.